Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Thông Thiên Đăng Tiên Đường. Những bảo bối này không chỉ có là bao quát Định Hải Châu, còn có nhiều như vậy cao trở công pháp ngọc giản. Mà lúc này đây, Lộc Vũ đã tiếp tục ngồi băng kỳ lân, đạp khoảng không đi, khinh tuyền. Tinh không ngộ đạo thai nơi đây cũng tỉnh lại không được ngươi này chịu tại ở băng kỳ lân ở trên. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tay hắn chỉ xuyên qua Lạc Khinh Tuyền cái kia tuyệt đẹp sợi tóc trong lúc đó. Muốn tỉnh lại Lạc Khinh Tuyền, tựa hồ muốn đến hạ một cái cơ hội bên trong. Bởi vì băng kỳ lân tốc độ thật nhanh. Đồng thời nhất là bên ngoài thích hợp huyện thần tinh đàn trong địa hình. Mọi người đuổi theo, phát hiện mình lần nữa mất đi Lộc Vũ tung tích. Đơn giản tinh bậc thềm ngọc thê còn hướng bên trong một mạch duyên thân. Bọn họ có thể không cần lo lắng chạy vấn đề. Một đường trên đều không thấy cái gì khác bảo bối. Ở chạy vội nửa ngày về sau, mọi người thấy lần nữa Lộc Vũ. Lúc này đây, bọn họ vẫn không có lập tức đi đối phó Lộc Vũ. Bởi vì mọi người lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Ở cái kia nhất mảnh nhỏ trong hư không, sinh trưởng một đạo to lớn chùm tia sáng, trực tiếp thông hướng đỉnh khoảng không. Ở mảnh này đỉnh không trung, không có bất kỳ che lấp. Chùm tia sáng trực tiếp bắn vào thiên khung, đến gần thiên khung, vượt qua thiên khung, ở cái kia tiếp cận bầu trời địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy tiên quang tràn ngập, thần quang tứ xạ, đi qua cái lối đi này, tựa hồ có thể trực tiếp đạp trên, lên, cửu thiên, vừa xem thiên hạ, lối đi này, chính là một cái thông thiên chi lộ. Toàn bộ huyện thần tinh đàn lực lượng, tựa hồ đều là hướng cái lối đi này cung ứng. Hết thảy hình thành tất cả, đều tập trung vào nơi đây bạo nổ phát. Đạo này thông thiên trùng tia sáng, so với tinh không ngộ đạo thai, làm cho mang tới chấn động lay động còn muốn lớn. Ở chỗ này trước, chúng nội tâm của người tự nhiên mà sinh một loại nhỏ bé cảm giác vô lực, thương sinh. Chính là con kiến hôi. Lúc này Lộc Vũ đang ở thông thiên trùng tia sáng chi xuống, giống như là một vị lão tăng vậy, ngồi xếp bằng nhập tọa ở nơi ấy. Thông thiên trùng tia sáng chu vi mọc lên hà quang huyền khí, cũng hướng Lộc Vũ bao phủ qua đây, chiếu sáng Lộc Vũ mặt khuôn mặt, có vẻ càng phát thâm thúy. Lộc Vũ hơi nhắm lại con mắt, trong tay hắn kết thần bí ấn, vĩ đại đại lạc hoàng liền nằm Lộc Vũ trước người. Lộc Vũ trong tay chi ấn nhộn nhạo lên một lớp thần bí liên hoa hư ảnh, hướng đại lạc hoàng cái trán trên lên chậm rãi rơi đi. Đại lạc hoàng cái trán trên lên sinh ra nhàn nhạt vòng sáng, thả ra ở trong không gian, phát lên rất nhiều đạo rung động. Lúc này Lộc Vũ cùng Đại Lạc Hoàng thân lên, đều phóng xuất ra một loại khí tức thánh khiết. Cái này là cái gì địa phương? Mọi người khiếp sợ hỏi. Càng là đến sâu chỗ, huyện thần tinh đàn lại càng không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Mảnh này rộng rãi cùng vĩ đại lớn, hoàn toàn chính là thần tích. Huyện thần tinh đàn đến cùng là như thế nào tồn tại? Dùng cái gì thượng cổ thời đại nhiều như vậy nhân hoàng đều đã tới nơi đây. Đồng Lạc Vũ mặc dù là thánh tinh cung thiên kiêu, thế nhưng đối với cái này thần kỳ huyện thần tinh đàn cũng là không có bất kỳ hiểu rõ. Lộc Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, các ngươi không phải hiếu kỳ vì sao nhiều như vậy nhân hoàng đem chính mình công pháp truyền thừa lưu tại tinh không ngộ đạo thai, tạm gác lại hậu thế người hữu duyên à? Bọn họ phải ở chỗ này thử xong thành cái kia trung cực nguyện vọng, chỉ sợ một đi không trở lại. Ở trước khi đi phía trước tự nhiên muốn chừa chút đồ đạc trên thế gian, chung cực nguyện vọng. Mọi người cả người chấn động. Bọn họ lần nữa nghe thế chung cực nguyện vọng. Nội tâm xúc động cũng là không cùng một dạng. Những thứ này nhân hoàng đi tới huyện thần tinh đàn. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thế hệ trước cường giả thanh âm khàn khàn hỏi. Bởi vì bọn họ phải ở chỗ này. Vũ hóa đăng tiên, Lộc Vũ thanh âm truyền khắp toàn trường. Khi này một tiếng nói lúc đi ra, toàn trường đều nổ tung. Cái gì? Vũ hóa đăng tiên? Trong lòng mọi người hưng khởi hàng vạn hàng nghìn cuồng chiều. Vũ hóa đăng tiên, đây là hắn nhóm tu luyện giả chung thần thoại cùng kỳ tích. Trong truyền thuyết, tu luyện đến chí tôn cảnh về sau, bất kể là tiểu thiên vị nhân hoàng, vẫn là đại thiên vị nhân hoàng, cũng hoặc là đại đế, đều là có cơ hội có thể vũ hóa đăng tiên, phi thăng tới thiên ngoại thế giới. Chỉ có phi thăng mới có thể trở thành là chân chính tiên nhân. Ở mảnh này trên đại lục, mặc kệ tu luyện được cường thịnh trở lại, còn chỉ có thể gọi là người, mà vũ hóa đăng tiên mới có thể đúng nghĩa người siêu việt, trở thành tiên nhân. Hết thảy tu luyện giả, theo bắt đầu tu luyện một khắc kia trở đi, ai không muốn vũ hóa đăng tiên, bao quát vạn chúng, bệ nghệ thương khung. Thế nhưng cho tới nay, đều rất thiếu nghe được có người thật vũ hóa đăng tiên vì tiên nhân. Tự liền trước đây đồn đãi kịch liệt nhất, có quan hệ luân hồi đế tôn vũ hóa đi sự tình, cũng không có ai có thể đưa ra xác thực thuyết pháp. Vũ hóa đăng tiên tự hồ chỉ có thể tồn tại ở nhân tộc truyền thuyết cùng trong thần thoại. Đang tìm thường nhân tộc xã hội, thậm chí có rất ít người hội đàm luận đến đăng tiên cái này sự tình. Dù sao trở thành tiên nhân đối với đại bộ phận vũ giả mà nói, đều quá mức hư vô phiêu miểu. Thiên phú cao hơn nữa vũ giả, cảm thấy này sinh có thể tu luyện tới chí tôn cảnh, liền coi như là trung cực truy cầu. Bây giờ bọn họ ở Lộc Vũ nơi đây, lần nữa nghe được vũ hóa đăng tiên cái này sự tình. Bọn họ khiếp sợ ý thức được, thượng cổ nhiều như vậy nhân hoàng đến đây huyện thần tinh đàn, đúng là phải ở chỗ này vũ hóa đăng tiên. Đạo này thông thiên trùng tia sáng, chính là bọn họ đăng tiên đường. Vương Đạo Huyền khiếp sợ hỏi, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Phía trước đi tới huyện thần tinh đàn, các ngươi không phải thấy được bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng ấy ư? Ở huyện thần tinh đàn nội bộ, thay đổi một cái hình thái, các ngươi cũng không nhận ra được a? Đạo này thông thiên trùng tia sáng, chính là ngoại giới chỗ đã thấy cái kia bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Ai cũng không có hướng phương diện nào suy nghĩ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngoại giới xem là bảy đạo, nội bộ xem cũng chỉ có một đạo. Phương diện này đến cùng ẩn chứa như thế nào huyền cơ? Chẳng lẽ là nói nhất sau thông thiên đăng tiên đường, cuối cùng đi về phía chính là bảy cái bất đồng thuộc sở hữu? Lộc Vũ ngươi nói bậy. Đồng Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cùng chúng ta giả trang cái gì? Cái này bất quá chỉ là một đạo vô cùng to lớn trùng tia sáng, cùng vũ hóa đăng tiên có cái gì quan hệ? Nếu là thật có thể vũ hóa đăng tiên, vì sao thượng cổ tới nay chưa từng có nghe nói người nào nhân hoàng đăng tiên thành công? Coi như là luân hồi đế tôn từng đạp chân nơi đây, nhất sau còn chưa phải là từ nơi này xuất hiện. Hắn nhìn về phía Trích Tinh cung chủ, hỏi Trích Tinh cung chủ, các ngươi tổ tiên trầm cô nhân hoàng không phải đã từng đã tới cái này huyện thần tinh đàn ấy ư? Vậy các ngươi hẳn là nhất rõ ràng, các ngươi trầm cô nhân hoàng năm đó có hay không từ nơi này vũ hóa đăng tiên đi? Không có. Thiên Tuyệt Cung mọi người phi thường khẳng định nói. Mặc dù nói bọn họ trầm cô lão tổ cho hắn nhóm vật lưu lại cũng không nhiều. Chủ yếu nhất chính là một cái như vậy tinh trượng. Thế nhưng có hay không ở huyện thần tinh đàn chung đăng tiên. Vậy hắn nhóm là phi thường rõ ràng. Có thể phi thường trả lời khẳng định mọi người. Mọi người thấy không? Cái này trùng tia sáng căn bản cũng không phải là cái gì thông thiên chi lộ. Mọi người không thích nghe Lộc Vũ nói bậy. Lộc Vũ như vậy cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá là muốn chia tán sự chú ý của mọi người. Làm cho mọi người không muốn vây giết hắn. Đồng Lạc Vũ lời nói này xuất hiện. Mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Hết chương.